Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã đến ngày chung kết cuộc thi thiết kế điện tử toàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức tại Đại học Công nghiệp Phương Nam, với sự tham gia của 15 đội đến từ các trường khác nhau. Trong đó có đội của Chu Linh Vận. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức, nên mọi người đều chưa rõ trình độ của đối thủ, chỉ biết tập trung chuẩn bị. Mỗi đội được phân một phòng thí nghiệm riêng, tổng cộng 15 phòng. Đại học Công nghiệp Phương Nam cũng đã tạm thời cải tạo các phòng để phục vụ cho cuộc thi. Điều khiến Chu Linh Vận bất ngờ là trong 15 đội tham gia, cô là nữ sinh duy nhất. Cuộc thi diễn ra trong 3 ngày 3 đêm, và vì lý do giới tính, ban tổ chức đã bố trí cho cô một chỗ ở riêng dành cho nữ. Sau 10 giờ tối, cô có thể về phòng nghỉ ngơi và quay lại phòng thi vào 8 giờ sáng hôm sau. Các thí sinh nam khác được sắp xếp ở ký túc xá tập thể với thời gian nghỉ ngơi tương tự. Tuy nhiên, một số đội cảm thấy thời gian không đủ nên đã thức cả đêm trong phòng thí nghiệm. Chu Linh Vận không chọn cách đó, cô vẫn quyết định ngủ đủ giấc vào ban đêm. Lúc này, các đội chưa tập hợp đầy đủ, mọi người đang chờ đợi ban tổ chức tại hội trường. Một số thành viên từ các đội khác nhau có quen biết nhau. Để thuận tiện cho cuộc thi, Chu Linh Vận đã cắt mái tóc dài của mình thành một kiểu tóc ngắn gọn gàng và năng động. Sự xuất hiện của cô nữ sinh duy nhất khiến nhiều người ngạc nhiên. Khi Chu Linh Vận từ nhà vệ sinh quay lại, cô vô tình nghe thấy những lời bàn tán từ các đội khác. Cậu có thấy không, cuộc thi này lại có cả nữ, thật không thể tin nổi, trông cô ta như một bình hoa di động vậy, chắc là nhờ quan hệ mới được vào đội thi đấy, nghe nói vào được đội này sẽ có cơ hội nhận học bổng quốc gia danh giá lắm. Nhưng tôi nghe nói cô ấy học rất giỏi, học giỏi có ích gì, cuộc thi này đòi hỏi kỹ năng thực hành, giỏi lý thuyết chưa chắc đã làm được gì. Biết đâu cô ta còn không biết hàn một cái transistor, nghe nói trong vòng loại của trường, cô ta không tham gia mà chỉ nhờ hai thành viên nam mới vào được đội. Thật không công bằng cho những người đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Một bình hoa như vậy, dựa vào đâu mà được tham gia? Chắc là hậu thuẫn mạnh lắm, không chừng còn có chiêu thức đặc biệt nữa đấy. Người nói câu cuối còn liếc mắt đầy ẩn ý, những lời bàn tán này nhanh chóng lan ra khắp hội trường. Chu Linh Vận không về chỗ ngay mà đứng nghe hết mọi thứ. Chỉ vì là nữ sinh duy nhất, cô phải chịu đựng những định kiến này sao? Sự phân biệt giới tính thật đáng chán. Dù ở kiếp trước, khi làm việc trong ngành, số nữ ít hơn nhưng cô chưa từng bị kỳ thị như thế này. Các người biết gì mà nói, thành viên đội chúng tôi đều được chọn bằng thực lực. Nhậm Nghị tức giận lao vào tranh cãi với những kẻ đang bàn tán. Giang Thiếu Kiệt kéo anh ta lại, đừng để tâm đến họ. Thực lực sẽ nói lên tất cả. Chu Linh Vận lúc này cũng đã quay về chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Khi cô xuất hiện, những lời bàn tán tạm dừng, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn đầy khinh miệt và nghi ngờ. Ban đầu, cô không có quá nhiều quyết tâm, nhưng giờ đây, những kẻ này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu trong cô. Là nữ thì sao? Đừng để ý đến chó sủa. Chỉ có thực lực mới khiến chúng im miệng. Chu Linh Vận lạnh lùng liếc nhìn những kẻ vừa bàn tán. Ánh mắt khiến họ cảm thấy một áp lực vô hình. Cô gọi ai là chó? Một thành viên từ đội khác hỏi giận dữ. Ai nhận thì biết. Cô, giám thị đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó hét lên. Tất cả học sinh lập tức im lặng và ổn định chỗ ngồi. Kính thưa các lãnh đạo, thầy cô và các em học sinh. Tôi là giám thị trưởng Hoàng. Tôi sẽ đọc nội quy cuộc thi. Nội quy không khác nhiều so với những gì Chu Linh Vận đã biết. Bây giờ tôi sẽ công bố đề thi, có tổng cộng 5 đề, các đội có 30 phút để thảo luận và chọn đề. Sau đó, đội trưởng sẽ lên đây xác nhận lựa chọn của đội mình. Giám thị phát đề thi cho từng đội, 5 đề bao gồm A. Nguồn điện một chiều điều khiển số đơn giản, B. Hệ thống thu thập dữ liệu đa kênh, C. Bộ khuếch đại công suất tần số thấp thực dụng, D. Thiết kế và chế tạo nguồn tín hiệu thực dụng, E. Hệ thống điều khiển vô tuyến điện đơn giản, độ khó của đề tăng dần từ A đến E, đề càng khó thì điểm càng cao, nhưng cũng cần hoàn thành đầy đủ. Các học sinh bắt đầu thảo luận sôi nổi, Chu Linh Vận xem qua và nhận ra mình có thể làm cả 5 đề. Nếu muốn đạt điểm cao, đề E hệ thống điều khiển vô tuyến điện là lựa chọn tốt nhất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành viễn thông, cô rất quen thuộc với các nguyên lý liên quan. Yêu cầu của đề tuy khó với người khác nhưng lại đơn giản với cô. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân Thường Cô thảo luận với Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị, thuyết phục họ chọn đề E, cậu đã có ý tưởng cơ bản cho đề này chưa? Giang Thiếu Kiệt hỏi, Châu Linh Vận gật đầu, khá đơn giản, tôi đã có sơ đồ mạch trong đầu, có thể mất nhiều thời gian để hiệu chỉnh, nhưng hoàn toàn khả thi. Được, vậy chúng ta chọn E. Trần Vượng và đội của anh ta ngồi xa hơn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Chu Linh Vận. Anh ta muốn nghe ý kiến của cô, nhưng giám thị không cho phép các đội trao đổi. Để an toàn, đội của Trần Vượng chọn đề C bộ khuếch đại công suất tần số thấp. 30 phút trôi qua nhanh chóng, mời các đội trưởng lên nộp đề đã chọn theo số thứ tự. Giám thị Hoàng thông báo, Chu Linh Vận là đội trưởng đội số 4, cô lên nộp đề thứ tư. Ba đội đầu chọn đề B, C và D, nhưng chưa ai dám chọn đề khó nhất. Khi Chu Linh Vận bước lên, tiếng xì xào lại nổi lên. Không thể nào, cô ta là đội trưởng sao? Đội 4 chọn đề E, giám thị công bố lựa chọn của Chu Linh Vận và cả hội trường chấn động. Ai lại dám chọn đề khó nhất thế này? Dũng cảm thật, không ngờ cô ta lại chọn E, chắc là điên rồi. Ba ngày chưa chắc làm xong, khắp phòng thi tràn ngập tiếng bàn tán. Ngoài đồng đội của Chu Linh Vận, tất cả đều không tin vào mắt mình, như thể chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Hay là chọn bừa, ai đó đoán, không biết nữa, trông cô ta rất tự tin, chọn đề này coi như từ bỏ cuộc thi rồi. Khi tất cả đội đã chọn đề, chỉ có đội Chu Linh Vận chọn đề E, chỉ có một đội chọn, đủ biết đề này khó thế nào. Họ quả thật rất dũng cảm, Chu Linh Vận bỏ qua mọi lời đàm tiếu, chỉ có cô biết rằng, lựa chọn này hoàn toàn đúng đắn. Cách chương.